phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, nửa điểm không ăn mệt, lâu nha đầu, chúng ta Dạ gia lão tổ muốn gặp ngươi một mặt, nghe được đêm thần lời nói. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, đạm cười gật gật đầu. Vậy phiền toái đêm bà bá, đêm thần đem nàng đưa một cái ẩn nấp sân. Dùng một gian mật thất truyền tống trận truyền tống, Lâu Mộ Yên trong lòng đối Dạ gia mật có vài phần tò mò. Vậy mà còn cần dùng truyền tống trận, không là khoảng cách quá xa chính là rất giấu kín. Đêm thần ở truyền tống trận thượng thả hai khối linh thạch. Truyền tống trận sáng ngời, hai người liền biến mất ở tại mật thất. Lâu Mộ Yên theo truyền tống trận lúc đi ra phát hiện một cỗ cổ linh khí xông vào mũi. Nơi này là nàng gặp qua linh khí đậm nhất Úc địa phương. Còn có một đoạn đường, chúng ta đi đi thôi, đêm thần gặp Lâu Mộ Yên trong mắt như trước lạnh nhạt. Trên mặt hắn lộ ra hòa ái tươi cười, trong lòng đối nàng lại cao nhìn vài phần. Lâu Mộ Yên vừa vặn tưởng đối đêm thần hỏi thăm điểm sự. Hảo, đúng rồi. Đêm bà bá ngươi vừa rồi đặt ở truyền tống trận tảng đá là cái gì tinh thạch? Lâu Mộ Yên làm bộ như không biết hỏi. Nàng luôn luôn hoài nghi thiên linh đại lục cũng là có linh thạch tồn tại. Chính là luôn luôn không thấy được quá. Vừa rồi gặp đêm thần dùng hai khối hạ phẩm linh thạch khởi động truyền tống trận. Trong lòng nàng cũng đoán được sợ là muốn cao giai cường giả hoặc là đại gia tộc trong lúc đó mới. Có thể dùng linh thạch cho rằng giao dịch tiền, cái kia là linh thạch, khởi động truyền tống trận tất dùng vật, đêm thần cười nói. Linh thạch lý ẩn chứa linh lực, chẳng những có thể dùng đến truyền tống, bày trận, còn có thể bản thân hấp thu, cũng là một loại giao dịch tiền, Diễm Trụ Quốc có được linh thạch cũng chỉ có hoàng thất. Hơn nữa đa dụng cho làm truyền tống dùng, người chưa thấy qua cũng thật bình thường, thì ra là thế. Kia có phải không phải cao giai cường giả trong lúc đó dùng để giao dịch tiền chính là linh thạch? Tinh tạp vô dụng, Lâu Mộ Yên cười hỏi. Đêm thần trong mắt hàm chứa tán thưởng. Nha đầu kia quả thật trí tuệ. Chỉ nghe hắn nói linh thạch là một loại giao dịch tiền liền nghĩ tới ở cao giai cường giả trung sử. Dụng, quả thật, kiếm tông phía trên cường giả cơ bản đều là không cần tinh tạp giao dịch. Không là lấy vật đổi vật chính là dùng linh thạch giao dịch. Nếu là ngươi về sau nhìn thấy như vậy linh thạch nhớ được thu hồi đến. Tác dụng thật lớn, đêm thần nghĩ nghĩ xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận đến nhìn nhìn, cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh khí cùng ở tu tiên giới không sai biệt lắm. Cười hoàn trả đi nói, đa tạ đêm bà bá nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, đêm thần chưa tiếp, khối này linh thạch sẽ đưa ngươi, về sau ngươi cũng tốt so đối, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Nhận lấy linh thạch lại nói thanh tạ, nàng xem xuất ra linh thạch ở Dạ gia cũng là thập phần chân quý gì đó. Đúng rồi, linh thạch có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ loại thuộc tính, nhan sắc cũng cùng thuộc tính gần. Tỷ như vừa rồi đưa cho ngươi màu đỏ linh thạch chính là hỏa thuộc tính, đêm thần nhắc nhở một câu. Ân, hai người vừa đi vừa nói chuyện, một hồi liền đi tới một chỗ yên tĩnh rừng cây. Dọc theo rừng cây đi lên, Lâu Mộ Yên gặp xa xa có một mảnh tiểu hồ, trong hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt đám sương. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Này Dạ gia thật không hổ là thập đại gia tộc xếp thứ ba cũng là thần bí nhất gia tộc. Vẫn còn có linh tuyền con suối hóa thành nguồn dưỡng mà thành hồ nước. Theo một tòa tiểu kiều, hai người đi tới hồ nước trung tâm tận cùng bên trong kia gian trúc ốc. Lão tổ, ta đem Lâu gia tiểu nha đầu mang đến, đêm thần đứng ở trúc ngoài phòng cung kính nói. Trúc ốc môn ở hắn nói xong sau tự động mở ra. Vào đi, Lâu Mộ Yên đi theo đêm thần vừa vào nhà gỗ chỉ thấy một nam một nữ hai vị lão nhân đều tự. Ngồi xếp bằng ở một bên, vãn bối gặp qua hai vị tiền bối, Lâu Mộ Yên đối hai người chấp một cái vãn bối lễ. Ngồi xếp bằng bên phải biên lão ẩu chậm rãi mở to mắt. Lẳng lặng quét nàng liếc mắt một cái, Lâu Mộ Yên theo lão ẩu trên người cảm nhận được một cỗ nghênh diện mà đến uy áp. Không có sát khí cũng không có áp chế. Chính là một loại từ. Nàng điều động toàn thân linh lực vận chuyển. Đạm cười không chút sức mẻ. Di, lão ẩu khẽ nói một tiếng. Này kiếm vương thực lực tiểu nữ oa quả thật có vài phần năng lực. Của nàng uy áp chung tuy rằng không có áp chế sát ý. Khả cũng không phải bình thường kiếm sư có thể mặt không hồng tim không đập mạnh ngăn cản được trụ. Lâu ra tiểu nha đầu, tọa, đang ngồi bên trái râu bạc trắng lão giả lộ ra vài phần tươi cười. Lâu Mộ Yên cũng không câu thúc, nhìn nhà gỗ chung ở hai người hạ thủ quả thật có mấy đem chiếc ghế sẽ theo ý tìm một cái ngồi. Xuống, đêm thần trong mắt toát ra vài phần vừa lòng sắc. Cũng chọn một phen ghế dựa ngồi xuống. Này tiểu nha đầu khí độ thật sự là hiếm thấy. Gợn sóng không sợ hãi. Bình tĩnh như sơ, về sau muốn thực thành hắn con dâu ngược lại không tệ. Lâu nha đầu, nghe nói thanh nhạc độc đã bị ngươi giải hơn phân nửa. Ngồi trên lão giả mở miệng nói. Lâu Mộ Yên chi tiết trả lời. Quả thật giải hơn phân nửa. Chỉ dùng ở quà bán nguyệt có thể toàn bộ quét sạch ngươi tuổi còn trẻ còn có như thế y thuật. Thật sự là ngàn năm khó gặp, lâu ra thật có phúc tiền bối khen chật rồi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Lâu Mộ Yên mang theo đạm cười lẳng lặng chờ lão già câu dưới. Nàng biết hôm nay dạ ra hai vị lão tổ thấy nàng tuyệt đối không chỉ là vì dạ thanh nhạc sự tinh. Không kiêu không nóng này. Tâm tính không sai, luôn luôn không nói chuyện lão ẩu đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói hàm chứa ti thích, râu bạc trắng lão giả đồng ý gật gật đầu, cũng không lại thừa nước đục thả câu. Cười nói, lâu nha đầu, lão phu cũng không cùng ngươi đi vòng vèo, ngươi trên tay còn có tẩy tủy đan sao? Lâu Mộ Yên trong mắt nhẹ, trong lòng nghĩ quả nhiên, có, không biết có thể không bán mấy khỏa cho chúng ta dạ ra. Dâu bạc trắng lão giả hỏi, tẩy tủy đan công hiệu có hay không trong truyền thuyết thần kỳ bọn họ tự nhiên tối rõ ràng. Dạ thanh hàn kinh lạc nhưng là bị tẩy tủy đan mở rộng gấp đôi có thừa. Như vậy đan dược dùng để bồi dưỡng vài cái thiên tư xuất sắc vãn bối. Đối dạ gia mà nói tuyệt đối là nhất kiện đại sư. Từng cái gia tộc mạnh yếu kỳ thực chẳng phải so có bao lớn. Tài sản nhiều phong phú. Trọng điểm kỳ thực quyết định bởi cho cao giai cường giả số lượng. Nếu ra đại nghiệp đại nhưng không có trung học giai cường giả, thì ắt phải hội đi lên diệt tộc đường. Tuy rằng hiện ở trong tay tẩy tủy đan cũng không mấy khỏa. Bất quá ta cùng thanh hán, thanh nhạc giao hảo, có thể quân gia tam khỏa giao dịch cấp dạ ra, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Hai vị lão tổ đối nhìn thoáng qua đều thầm than nha đầu kia hội làm người. Nàng phía trước tặng dạ thanh hàn huynh muội đều tự một viên tẩy tủy đan không có tốt chỗ. Hiện tại lại lấy ra tam khỏa, đều làm cho bọn họ không khỏi động dung. Lâu Mộ Yên vào lần trước thi hoàn châm sau tặng một viên tẩy tủy đan cấp dạ thanh nhạc tẩy tủy phạt. Mau, chuyện này dạ gia cao tầng đều biết đến, cũng khiếp sợ của nàng hào phóng. Đoán đến tẩy tủy đan không thôi một viên sau, hôm nay dạ gia lão tổ mới mở miệng muốn đổi lấy mấy khỏa. Tiểu nha đầu như vậy sảng khoái, chúng ta dạ gia cũng không thể cho ngươi chịu thiệt, ngươi muốn tử kim tệ trao đổi, còn là muốn dùng vật phẩm trao đổi. Râu bạc trắng lão giả sờ sờ chòm râu khuôn mặt từ ái. Lâu Mộ Yên đã sớm đoán được dạ gia lão tổ tìm của nàng mục đích. Vốn trong lòng đã có một phần trao đổi danh sách, bất quá hiện tại lại thay đổi chủ ý. Tiền bối, vãn bối thích nghiên cứu trận nói. Nghe nói rất nhiều cao cấp trận pháp cần dùng linh thạch tài năng hoàn thành. Không biết có thể không dùng linh thạch giao dịch tẩy tủy đan. Lâu Mộ Yên trạng như ngây ngô cười cười, có chút ngượng ngùng hỏi. Đêm thần nhịn không được rút trừ khóe miệng. Ra vẻ nói cho của nàng nhân là bản thân đi. Đây là bản thân hố bản thân sao? Này nha đầu thật đúng là không ăn mệt. Sống học sống dùng, nửa điểm không ăn mệt. Linh thạch nhưng là hiếm lạ vật. Hết chương.